Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai Official. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Duyên Trời Định của tác giả Hoàng Chi. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đang chăm chú xem, nghe thấy tiếng động tôi ngước lên thì thấy Hoàng Long có chút bất ngờ khi em ấy đến. Sao em lại đến đây? Em đến uống trà được không? Quán hết giờ phục vụ rồi. Tôi vừa nói vừa cười, sau đó đứng lên đi đến chỗ pha chế lấy trà ra pha. Một lát đã xong, tôi mang ly trà đến cho Hoàng Long. Em uống đi. Vừa nãy chị nói hết giờ phục vụ rồi mà. Thì hết thật, nhưng em cất công đến uống mà không có chẳng phải là phí thời gian sao? Mục đích của em đâu chỉ là uống trà. Vậy chứ là gì? Hoàng Long không nói mà cầm tách trà lên miệng uống một ngụm rồi tấm tắc. Trà rất ngon, đúng người pha nên cũng đặc biệt. Chị có nên lấy lời khen của em làm động lực cố gắng duy trì tiệm trà không đây? Chị định đóng cửa à? Chẳng phải đây là đam mê của chị hay sao? Đúng là đam mê, nhưng chị không thể một lúc kham nhiều việc. Giờ công ty mới là quan trọng với chị. Có thể chị sẽ tạm thời đóng cửa tiệm trà một thời gian. Thật sự tôi không muốn, nhưng giờ chỉ việc công ty đã chiếm hết mọi thời gian tâm trí của tôi rồi. Nói gì đến tiệm trà, ôm đồm cả hai thì không nổi. Ngày trước có ba lo hết mọi thứ, nên tôi có thể thỏa thích theo đuổi đam mê. Nhưng giờ đã khác, tôi chỉ mới bắt đầu quản lý công ty. Tuy đã ổn nhưng vẫn còn rất nhiều chuyện lo. Tôi không muốn mình bị phân tâm nên đã suy nghĩ phương án tạm đóng cửa tiệm trà. Chị thấy thế nào là hợp lý thì cứ làm. Dù bất cứ việc gì em đều bên cạnh ủng hộ chị. Sao chị thấy em giống như fan ruột của chị vậy? Chị thấy là vậy thì là vậy. Tôi cười rồi thu dọn lại sổ sách. Lúc này Hoàng Long cũng uống hết trà, đóng cửa tiệm rồi tôi quay qua hỏi. Giờ em về nhà hay sao? Giờ em thấy hơi đói, muốn đi ăn. Em chưa ăn gì à? Chưa, ra khỏi công ty là em đến đây tìm chị đó. Tìm chị làm gì? Không phải em nói đến uống trà hay sao? Thì vừa muốn uống trà vừa muốn gặp chị. Nhưng gặp chị làm gì? Không làm gì hết. Em rảnh thật đó. Đơn giản vì em nhớ chị. Lời vừa nói ra của Hoàng Long làm bước chân tôi sững lại. Trong lòng dấy lên một cảm xúc rất khó tả. Sau đó tôi vô thức đi về phía trước mà không biết mục đích của mình là gì. Tối đêm nay có chút lạnh, tôi đưa tay ôm lấy người mình. Bíp bíp, tiếng còi xe vang lên dồn dập. Nhìn đến tôi mới phát hiện từ lúc nào mà mình đã đi ra đến giữa đường. Ánh đèn xe làm mắt tôi bị chói, mất hết phương hướng. Tôi cứ đứng im bất động. Chị bị sao thế? Biết nguy hiểm không? Cả người tôi bị một lực mạnh kéo vào trong. Hoàng Long lớn tiếng nói. Tôi bừng tỉnh nhận ra bản thân mình xém gặp nạn. Đối diện với sự giận dữ của Hoàng Long, tôi không làm gì khác hơn là sụ mặt nói. Tự dưng nổi nóng với chị. Chị còn nói, chị biết khi nãy nguy hiểm thế nào không? Nếu em không kịp kéo chị vào thì chuyện gì đã xảy ra? Có gì đâu chứ, bất quá chị theo ba mẹ thôi. Chị còn nói như thế, chị có nghĩ cho cảm giác của người quan tâm lo lắng cho chị không? Có nghĩ đến em không? Nói rồi Hoàng Long quay người đi. Em ấy giận tôi thật rồi. Nhìn theo bóng lưng đó, bất giác tôi thấy sợ cái cảm giác khi người quan trọng bỏ rơi, giống như ba rời bỏ tôi vậy. Giờ thì nó lại lặp lại. Tự dưng nước mắt tôi chảy, ngồi xổm xuống rồi tôi khóc. Tôi không biết mình làm gì sai mà người thân dần rời bỏ mình. Đến Hoàng Long, người luôn quan tâm đến bên cạnh tôi, cũng chán ghét tôi. Sao lại khóc? Tôi ngước lên thấy là Hoàng Long thì vui đến độ cười lên, dù trên mặt ướt nhòe nước mắt. Không phải em đã đi rồi sao? Em định đi nhưng nhớ lại xe đậu ở đây nên quay lại. Mà chị chưa nói sao chị khóc kìa. Tôi nắm lấy tay Hoàng Long năn nỉ. Em đừng giận chị được không? Chị biết sai rồi, lần sau sẽ không như thế nữa. Em không giận chị, chỉ là em buồn vì chị không quý trọng sinh mạng của mình. Trong khi đó đối với người khác lại quan trọng thế nào chị biết không? Có Có thể tôi đã từng là bảo bối trong lòng ba tôi, nhưng giờ thì không nữa rồi. Người tôi từng yêu dành mọi tâm tư vào cũng chọn người khác chứ không phải là tôi. Còn gì bi thương hơn nữa chứ? Chị mà quan trọng với ai chứ? Với em. Chị và em không phải chị em ruột. Quá khứ chị là chị dâu em thật, nhưng giờ không phải nữa. Tuy mình thân thiết nhưng không đến mức như em nói đâu. Những điều chị nói đều đúng, nhưng với sau nó sai hoàn toàn. Không đến mức đó, vì nó hơn gấp trăm ngàn lần, vượt xa mức có thể đo lường đong đếm được. Chị nghe thấy gì không? Hoàng Long lấy tay tôi đặt lên ngực trái của mình. Tôi ngơ ngác. Nghe gì? Nó đang rung động vì chị đó. Tôi nghe xong ngay lập tức rút tay mình ra. Em đang nói gì vậy Hoàng Long? Muộn rồi, chị về nhà đây. Tôi định đi thì Hoàng Long đã giữ lại, đặt tay lên hai vai tôi rồi nói. Không lẽ thời gian qua chị không cảm nhận được gì sao hả? Em buông chị ra đi, em nói gì mà chị không hiểu gì hết. Em muốn nói là em yêu chị, yêu từ rất lâu rồi. Tôi không dám tin vào điều mình vừa nghe. Hoàng Long nói yêu tôi, chuyện gì đang xảy ra với tôi đây? Làm sao chuyện này có thể xảy ra? Không nói đến chuyện chúng tôi từng là chị dâu em chồng, thì khoảng cách tuổi tác cũng không tương xứng. Tôi lớn hơn Hoàng Long gần 5 tuổi. Từ trước đến giờ giữa chúng tôi chỉ như người thân với nhau mà thôi. Em có tỉnh táo không vậy Hoàng Long? Em biết mình nói gì không? Em rất tỉnh táo và biết mình nói cái gì. Em yêu chị, yêu từ cái lúc chị chăm sóc bên Mỹ, nhưng khi đó chị là vợ của anh trai em, cho nên em phải chôn giấu tình cảm đó của mình. Chị biết tại sao chữa trị xong em muốn ở lại không? Đó là vì em sợ đối diện với chị, bản thân sẽ không kiềm chế được, vì biết rõ đó là sai trái. Từng ấy thời gian ở xứ lạ một mình, mỗi một giây phút em đều nhớ chị. Khi quyết định quay về, em đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu chị và anh trai hạnh phúc thì em đã buông bỏ tình cảm đó. Nhưng anh ấy không hề tốt với chị, cả hai vốn chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi. Anh ấy ngoại tình làm tổn thương chị, nhìn chị khóc chị buồn em không chịu nổi. Cứ nghĩ bên cạnh chị như thế là đủ, nhưng càng gần chị thì em phát hiện bản thân đã yêu chị đến mức không thể dứt ra. Chuyện bác trai làm chị đau buồn suy sụp rất nhiều. Em chỉ ước có thể thay chị chịu đựng tất cả. Giờ em không thể im lặng nữa. Em muốn nói ra hết nỗi lòng và tình cảm của mình. Trang Đài, anh yêu em. Lúc này trong đầu tôi như máy chiếu, hình ảnh bên cạnh Hoàng Long, từ hành động cử chỉ quan tâm ấm áp và em ấy đã dành cho tôi. Những lúc khó khăn đau khổ đều là Hoàng Long ở bên tôi. Những cảm giác khó lý giải xuất hiện. Tôi không biết đó là gì, nhưng giờ tôi mơ hồ nhận ra được nó xuất phát từ đâu. Nhưng mà làm sao có thể? Tôi đã từng có suy nghĩ ích kỷ không muốn Hoàng Long đối tốt với ai khác ngoài tôi, ghen tị với người được em ít thương. Cả những lời nói mang đầy hàm ý ám chỉ của Hoàng Long mà tôi vô tư nào nghĩ đến, tất cả minh chứng một điều. Em đừng ngộ nhận nữa. Tình nhân và tình yêu, nó chỉ cách nhau một lần danh thôi. Em là một chàng trai tốt, ưu tú, xứng đáng gặp người tốt hơn, chứ không phải người lớn tuổi hơn mình. Còn là gái qua một đời chồng. Anh không hề ngộ nhận. Em lớn tuổi thì sao? Em từng là vợ của anh trai thì sao? Tất cả không quan trọng vì anh yêu em, yêu con người em chứ không phải những điều em mừa nói. Anh biết em từng tổn thương, nhưng anh mong em mở lòng cho anh cơ hội được chăm sóc và bảo vệ em. Tôi không thể ở lại đây nữa, vì nếu tiếp tục tôi sợ mình sẽ lung lay. Tôi hiểu và cảm nhận được hết những gì Hoàng Long nói, nhưng tôi biết không thể được. Biết trước kết quả thì ngay từ đầu nên cắt đứt. Chị không muốn nghe gì nữa. Xem như nãy giờ em chưa nói gì. Em và chị vẫn là chị em, điều đó sẽ không thay đổi. Giờ chị về đây, muộn rồi em cũng về đi. Tôi bỏ đi về chỗ đậu xe mà không nhìn lại. Tôi chẳng hiểu sao trái tim mình lại nhói đau, nước mắt rơi lăn dài trên mặt. Ngồi vào xe rồi thì tôi khởi động máy lái đi. Lúc ngang qua Hoàng Long vẫn đứng đó, gương mặt đó, ánh mắt đó nhìn về phía tôi, nhưng tôi thì không có dũng khí để mà đối diện. Ngày hôm sau tôi đến công ty trong trạng thái mệt mỏi vì thiếu ngủ. Suốt cả đêm tôi cứ chằn trọc suy nghĩ về những gì Hoàng Long đã nói. Dù miệng nói như thế nhưng tôi thật sự để tâm. Càng nghĩ tôi càng thấy rối bời, không khác gì một mớ bỏng bong. Giữa tôi và Hoàng Long là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Dù thế nào cũng chẳng thể bước cùng nhau, có thể vẫn như từ trước đến giờ sẽ tốt hơn. Nhớ lại lúc ăn sáng tôi có hỏi dì Huệ khi nào con gái nuôi của dì đến, thì dì bảo có lẽ là tuần tới vì hiện tại đang đi du lịch cùng chồng sắp cưới. Tôi nghĩ nếu vậy thì chắc cũng không ở đây lâu được vì chuẩn bị lấy chồng mà. Tôi hơi tò mò về người con gái nuôi này. Tôi cứ tưởng dì Huệ không ai quen biết ở đâu, nào ngờ có cả con gái nuôi. Mà dì Huệ nói cũng lâu rồi, trong lần lên Sài Gòn chữa bệnh cho chồng, đến bây giờ mới có cơ hội gặp lại. Tôi cũng không thắc mắc gì nữa, chuyện thêm người ở không phải việc gì to tát hết. Cốc cốc cốc. Nghe tiếng gõ cửa tôi liền lên tiếng. Vào đi. Bên ngoài Bảo Chân đi vào. Chào giám đốc, em đến nhận việc. Tôi cười trước sự hài hước của nó. Mày như này tao không quen, bình thường đi được không? Thì giờ tao là nhân viên của mày mà, nên trước giám đốc phải cung kính mới được. À mà tao làm công việc gì? Mày làm trợ lý cho tao nha. Từ đó giờ không làm bao giờ, không biết tao làm được không? Tao tin mày sẽ làm được mà, tao sẽ cố gắng. Sau đó thì tôi đưa Bảo Trân đến phòng làm việc. Tuy lần đầu nhưng mà trông nó rất thạo việc, lại còn nắm bắt rất tốt hướng phát triển của công ty, nên tôi cũng rất yên tâm. Tôi trở về phòng của mình thì điện thoại đổ chuông, xem đến là số của Hoàng Long. Do dự một lúc thì tôi đã không nghe máy. Tôi không biết mình sợ gì nữa. Tôi để điện thoại qua bên rồi làm việc thì điện thoại báo có tin nhắn tới, lại là của Hoàng Long. Nhấn vào xem thì đó là dòng tin: sao Trang Đài không nghe máy? Tôi thấy Hoàng Long thay đổi cách xưng hô sang gọi tên thì không quen cho lắm. Tôi định gõ trả lời lại, nhưng rồi lại xóa. Cứ vậy cuối cùng tôi bỏ điện thoại đặt xuống bàn, rồi tiếp tục công việc. Đến trưa thì tôi và Bảo Trân ra ngoài để ăn. Lúc bước vô nhà hàng thì có tiếng người gọi tôi: Trang Đài. Cả tôi và Bảo Trân cùng nhau quay lại nhìn. Anh nào gọi mày thế? Bộ mày giấu tao gì hả Trang Đài? Bảo Trân thấy Trọng Đức thì lên tiếng hỏi, biết suy nghĩ trong đầu của nó nên tôi nói: mày lại suy nghĩ đi đâu vậy chứ? Đó là anh Trọng Đức, người quen của tao. Mày đúng số hưởng, người quen toàn trai đẹp. À mà cái người đợt trước đi cùng mày xuống Vũng Tàu bắt gian đó, đâu rồi, là ai vậy? Bảo Trân hỏi đến Hoàng Long tôi liền lơ đi, cười rồi chào Trọng Đức khi anh đã đến gần. Chào anh. Anh đi công tác về mới biết tin của bác trai, anh xin chia buồn với em nha. Dạ em cảm ơn anh. Em và bạn đến đây ăn hả? Dạ đây là Bảo Trân bạn em, mà anh cũng đến ăn hả? Anh có việc nhưng vừa xong, không phiền anh mời hai em bữa nha, hai lần trước đều bị hụt. Lúc này Bảo Trân huých vào tay tôi rồi nói khẽ: có trai đẹp mời vậy nhanh đồng ý đi. Tao nhớ mày có anh Dũng rồi mà vẫn mê trai à? Tao đang giúp mày đó. Giúp gì chứ? Tôi khó hiểu hỏi mà Bảo Trân không trả lời, đi quay qua nói với Đức Trọng: nếu vậy bọn em không khách sáo đâu, nói trước hai đứa em ăn khỏe lắm đấy. Không sao, anh không để ý đó đâu. Biết Trang Đài từ nhỏ nên xem như thân thiết. Em là bạn của em ấy thì cũng là bạn của anh. Anh nói chuyện làm em thích rồi đấy. Tôi bất ngờ trước lời nói thẳng thắn của Bảo Trân. Biết nó thoáng nhưng không nghĩ lại nói lời đó một cách tự nhiên như vậy. Mày thích anh Trọng Đức thật à? Thích đây là thích cái dao đấy, chứ thích kia thì để cho mày. Mày lại nói linh tinh. Được người đẹp nói thích vinh hạnh cho anh quá. Thôi mời hai em vô. Sau đó Bảo Trân kéo tôi đi vào, còn Trọng Đức thì đi theo sau. Ngồi xuống bàn rồi thì Trọng Đức mới hỏi: hai em ăn gì chọn món đi. Bảo Trân cầm menu xem rồi chọn được vài món. Nó hỏi tôi thì tôi kêu nó cứ chọn đi. Xong rồi thì phục vụ đi vào trong. Một lát sau các món đã đặt lên bàn, ba chúng tôi bắt đầu ăn. Bác trai bị sao mà mất đột ngột vậy em? Tôi nghe Trọng Đức hỏi thì trả lời: Ba em bị đột quỵ anh. Em vẫn không tin ba lại bỏ em đi như vậy. Anh xin lỗi nếu nhắc đến làm em buồn. Bảo Chân bên cạnh đưa tay ôm tôi an ủi. Cố gắng lên, ta luôn bên cạnh mày. Tôi chưa bao giờ hết buồn, nhưng tôi biết buồn mãi cũng chẳng thể làm ba quay trở lại với tôi, vì còn nhiều việc cần có tôi. Dì Huệ và công ty tôi phải gánh vác trọng trách, nên cần phải mạnh mẽ. Nỗi buồn mất mát tôi sẽ cất giấu trong lòng, không để người bên cạnh lo lắng nữa, đặc biệt là Bảo Chân, dì Huệ và còn một người nữa. Cảm ơn mày. Ta biết dù cho có chuyện gì thì người bên tao trong mọi hoàn cảnh đều sẽ là mày. Còn gì nữa, mình là bạn thân của nhau mà. Thấy tình bạn của hai em mà anh ngưỡng mộ quá. Tôi và Bảo Chân nghe vậy thì nhìn nhau cười. Thật sự tôi rất quý trọng tình bạn này. Trong lòng tôi mặc định tình bạn này là mãi mãi. Dù cho mọi thứ có thay đổi thì giữa tôi và Bảo Chân sẽ vẫn như thế. Hai đứa bọn em lớn lên cùng nhau, nên có thể nói thân hơn cả chị em ruột thịt. Có thể giao chung hoàn cảnh nên đồng cảm. Anh thì không có bạn bè tri kỷ như vậy. Anh và Trang Đài thì đã quen rồi. Nếu không chê, có thể cho anh được làm bạn cùng em được không? Bảo Chân nghe vậy thì lên tiếng ngay. Được chứ ạ? Có bạn đẹp trai như thế này sẽ tự hào lắm. Em lại quá khen, anh thấy mình bình thường lắm. Không bình thường đâu, mà em thấy anh với Trang Đài có nét phu thê đó nha. Mày nói bậy bạ gì vậy? Không sợ anh Trọng Đức cười à? Sao anh lại cười chứ? Ngược lại anh thấy vui đằng khác. Đó, mày nghe chưa? Toàn lo những chuyện không đâu. Tôi lúc này ngượng đến đỏ cả mặt, nên cúi đầu mà gắp thức ăn bỏ vào miệng. Vậy hiện tại công ty em quản lý hay sao? Tôi ngước lên đáp lại. Dạ, em đang tập quen dần với công việc ở công ty. Bước đầu hơi khó khăn nhưng em sẽ cố gắng. Nếu có gì cần giúp thì cứ nói với anh nha. Bác trai và ba anh cũng xem như quen biết, nên em đừng ngại nha. Em cảm ơn anh. Lúc này ăn gần xong thì Đức Trọng có điện thoại. Ngay xong thì nói có việc đi trước. Anh cũng đã thanh toán bữa ăn với phục vụ. Tôi và Bảo Chân cũng đứng lên để về công ty. Vừa ra đến cửa đã chạm mặt Hoàng Long. Tôi không nghĩ lại gặp nhau ở đây. Tôi định lơ lướt qua luôn thì Bảo Chân đã nói. Đây là người đi cùng với mày xuống Vũng Tàu này. Trang Đài đến đây ăn à? Ừ, chị đi ăn cùng bạn. Còn em cũng ăn à? Có hẹn gặp đối tác ở đây. Mà sao không thấy Trang Đài nghe máy hay trả lời tin nhắn? À, bận quá nên chị không có xem điện thoại. Sếp, mình vào trong đi, đối tác đang đợi. Tôi nghe Ly bên cạnh hối thúc thì nói. Thôi, chị đi trước nha. Nói rồi tôi kéo tay Bảo Chân đi nhanh ra khỏi nhà hàng. Giờ đối diện với Hoàng Long tôi cảm giác rất căng thẳng. Lời nói cũng không còn tự nhiên được nữa. Có thể quan hệ của chúng tôi đã thay đổi kể từ buổi tối hôm đó. Lên xe rồi mà tôi vẫn còn suy nghĩ đến vấn đề của tôi và Hoàng Long. Mày với cậu ta là sao vậy? Sao là sao? Thì mày gọi em mà cậu ta thì gọi bằng tên. Ánh mắt cậu ta nhìn mày giống như với người yêu ấy. Mày lại suy đoán lung tung rồi đấy. Mày biết đó là ai không mà nói vậy? Cậu ta là ai? Em ấy là Hoàng Long, em trai của Hoàng Thiên. Tao nhớ rồi, hôm ở khách sạn tao có nghe con hồ ly tinh kia nói. Mà sao em trai của tên khốn xấu xa lại thân với mày quá vậy? Chuyện tao với Hoàng Thiên là khác, đâu dính líu gì. Lúc bên Mỹ tao chăm sóc cho em ấy, nên tình cảm cũng rất thân thiết, như chị em vậy đó. Tao thấy không giống. Tao và Hoàng Long chỉ là chị em, chứ không phải yêu đương như mày nghĩ đâu. Huống gì từng là chị dâu em chồng, tao lại lớn tuổi hơn em ấy. Mày đừng suy đoán lung tung nữa, cho tao yên được không? Cái con này, tao có nói mày yêu đương với cậu ta đâu mà làm một chàng vậy. Tao chỉ nói thế cậu ta không giống xem mày là chị thôi. Mày đừng nói đến vấn đề này nữa được không? Nói rồi tôi khởi động máy rồi lái về công ty. Tôi không biết sao nghe Bảo Chân nói lại mà phản bác, không lẽ do tôi chột dạ. Tầm gần 8 giờ thì tôi và Bảo Chân mới rời khỏi công ty. Tôi cứ tưởng nó sẽ về sớm, không nghĩ nó lại ở tăng ca luôn. Sao mày không về sớm đi? Tao muốn ở lại làm với mày. Sao bảo mày tăng ca mà tao về cho được? Giờ tao đưa mày về chung cư nha. Thôi khỏi, để tao gọi người đến đón. Nói rồi bảo Trân lấy điện thoại ra gọi cho ai đó mà không bắt máy. Mặt nó có chút buồn bực. Không biết làm gì mà không nghe máy luôn. Mày gọi cho ai hả? Thôi kệ anh ta, vậy mày đưa tao về nha. Ừ. Sau đó cả hai đến chỗ bãi đậu xe. Ngồi vào xe rồi bảo Trân đột nhiên đổi ý. Giờ còn sớm, tao với mày đi chơi đi. Đi đâu chứ? Đến quán bar. Tôi ít khi đến những nơi đó lắm, mà tự nhiên trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Ly khoác tay của Hoàng Long. Lúc Hối vào trong nhà hàng thì thấy khó chịu nên đã đồng ý đi cùng Bảo Trân đến đó. Vào trong quán thì tiếng nhạc lớn kèm theo ánh đèn chớp nhoáng khiến tôi bắt đầu thấy mệt. Bảo Trân đưa tôi đến một bàn rồi ngồi xuống. Nó vẫy tay gọi phục vụ mang đến chai rượu và đĩa trái cây. Tôi không uống rượu nên chỉ ăn trái cây mà thôi. Bảo Trân thì vừa uống vừa nhảy theo nhạc, nhìn nó như đang có chuyện buồn bực vậy. Không biết có phải do cuộc gọi vừa nãy hay không nữa. Đưa mắt nhìn xung quanh thì tôi bất ngờ khi nhìn thấy người đang ngồi ở bàn đằng kia rất giống Dũng. Anh ta không chỉ ngồi một mình mà thêm mấy người khác, có cả con gái. Không biết có phải trải qua tổn thương nên tôi nhạy cảm hay không, mà thấy hình ảnh đó không muốn Bảo Trân trông thấy nên kéo nó rời đi. Đang vui mà mày kéo tao đi đâu vậy? Mình về thôi. Sao lại về, chơi thêm chút nữa đi. Do sơ ý mà tôi va phải phục vụ làm đổ rượu xuống sàn. Tôi xin lỗi, tôi sẽ thanh toán phần này. Giải quyết xong, tôi nhìn qua Bảo Trân thì thấy nó đang hướng đến bàn đằng kia. Không muốn nó thấy mà cũng không tránh khỏi. Chắc không phải anh ta đâu. Có phải mày thấy nên mày mới kêu tao về đúng không? Muốn biết phải hay không đến đó thì biết thôi. Qua đó làm gì, về đi. Tao không sợ, mày sợ gì chứ? Tưởng anh ta bận gì không nghe điện thoại, không nghĩ là đến đây vui vẻ. Mày không đi thì ở đây chờ tao. Nói rồi Bảo Trân một mình đi đến đó. Tôi thấy vậy cũng không thể đứng yên nên đã đi theo. Tưởng anh bận hay sao mà không nghe máy. Thì ra là ở đây vui vẻ. Dũng đang cầm rượu uống, nghe tiếng Bảo Trân thì quay lại, có sự kinh ngạc, sau đó lại nói: anh đâu phải suốt ngày chỉ chờ nghe điện thoại của em. Trong khi em đi đâu cũng không hề nói với anh một tiếng. Em xem anh là gì, một người thỏa mãn nhu cầu hay thứ đồ chơi? Em cũng nói mình có chuyện đột xuất, mà giờ anh vẫn trách em còn nói những lời đó. Trong khi anh lại đang làm cái gì? Anh đang bàn công việc làm ăn. Làm ăn mà cần có phụ nữ bên cạnh à? Cái này là bình thường mà. Trần Quốc Dũng, em gọi cả họ lẫn tên của anh làm gì? Tôi thấy Bảo Trân hét lên thì biết được nó đang rất tức giận, mà Dũng thì dửng dưng như thế. Tôi không hiểu giữa hai người có chuyện gì nữa. Mình về thôi. Bảo Trân không chịu đi mà cứ đứng nhìn Dũng. Tôi đành kéo nó. Tôi gọi để nói cho anh biết, Bảo Trân, tôi và anh từ bây giờ không có bất kỳ quan hệ nào. Anh làm gì quen ai cũng không liên quan đến tôi. Nói rồi Bảo Trân theo tôi rời đi. Ra khỏi quán bar thì nó ngồi xổm xuống mà khóc. Lần đầu tiên tôi thấy nó đau lòng như thế. Cũng hiểu nó thật sự có tình cảm với Dũng. Nhưng sao Dũng lại như vậy? Trước đó hai người vẫn vui vẻ, còn muốn Bảo Trân gặp mẹ của mình nữa mà. Theo như anh ta nói, giống như giận Bảo Trân vậy. Tất cả bọn đàn ông đều xấu xa như nhau. Mày đừng khóc nữa, giữa mày và anh ta có chuyện gì thế? Đúng, tại sao tao phải khóc chứ? Bảo Trân tao không phải người yếu đuối như thế, anh ta không đáng để tao phải rơi nước mắt. Bảo Trân đứng dậy rồi đưa tay lau nước mắt không khóc nữa. Mình về đi. Mày ổn rồi chứ? Tao có gì mà ổn hay không chứ? Nãy uống hơi nhiều nên say khóc bậy bạ vậy thôi. Mày không gạt được tao đâu Bảo Trân. Mình là bạn thân, không ai hiểu mày bằng tao, cũng như không ai hiểu tao bằng mày. Tao nhìn ra mày yêu anh ta nên mới đau lòng như thế. Dù bị tôi đoán trúng tâm tư nhưng Bảo Trân vẫn chối. Ai nói tao yêu anh ta chứ? Mày nói tao đoán giả đoán non thì giờ đến mày đó, trang đài. Mày có gạt bất cứ ai thì cũng không gạt được chính bản thân mình được. Tao thấy Dũng như có chuyện giận mày mới nói những lời đó thôi. Tao làm gì mà giận chứ? Vừa rồi mẹ mày kêu mày về Úc, mày có cho anh ta hay không? Đột xuất nên tao không có cho ai hay, cả mày và anh ta cũng vậy. Vậy là đúng rồi, vì chuyện này anh ta mới giận mày đó. Có gì đâu mà giận chứ? Vậy thì mày không biết rồi. Yêu mày nhưng mà đàn ông họ vẫn có tự ái. Mày đột nhiên đi không nói gì như thế thì đương nhiên sẽ cuống cuồng lo lắng, nên giận là hiển nhiên. Trước đó đã nói không đụng vào chuyện riêng của nhau, giận gì việc đó? Không phải chuyện riêng, cái đây là làm gì thì nói cho đối phương biết tiếng, đơn giản để không phải lo. Không biết Bảo Trân có hiểu không mà im lặng không nói gì. Trước giờ nó thoải mái phóng khoáng không quan tâm tình cảm, thì giờ nó đã yêu dũng thật sự, có thể vì thế nên vẫn chưa tiếp nhận được. Sau đó thì tôi đưa Bảo Trân về chung cư. Trước khi xuống xe tôi có hỏi ổn không thì nó nói mình ổn. Chờ nó vào rồi tôi mới lái xe trở về nhà. Tắm xong skin care, giờ tôi lên giường nằm. Nhớ lại chuyện Bảo Trân, tôi lại nghĩ đến bản thân mình, cũng không khác gì nó. Bất giác hình ảnh Hoàng Long lại hiện ra. Tôi cầm điện thoại vào danh bạ, sau đó lại thoát ra. Tôi không đủ can đảm để nhấn gọi đi, đặt điện thoại lên bàn rồi nhắm mắt ngủ. Sáng sớm sửa soạn xong, tôi xuống nhà để ăn sáng rồi đi làm. Gần xuống tới thì đã nghe tiếng người nói chuyện, không biết là ai lại đến sớm như thế nữa. Tới phòng khách thì tôi thấy dì Huệ đang ngồi cùng một người, không ai khác, lại là Tiên. Sao cô lại đến nhà tôi? Trang Đài xuống rồi hả con? Giới thiệu đây là Tiên, con gái nuôi mà dì nói. Còn đây là chị Trang Đài, cả hai làm quen nha. Tôi vô cùng bất ngờ khi Tiên lại là con gái nuôi của dì Huệ. Vậy lần trước nhìn thấy Hoàng Long nói người nói chuyện với dì Huệ là mẹ của Tiên là đúng rồi. Tiên lúc này khép nép, làm vẻ ngoan hiền nhìn tôi nói. Chào chị, không ngờ em và chị lại có duyên như thế. Tôi ngồi xuống ghế không quan tâm đến lời nói của Tiên mà hỏi dì Huệ. Dì có biết chồng sắp cưới của Tiên là ai không? Dì không biết, dì định hôm nào kêu Tiên đưa đến đây chơi để mọi người biết nhau. Mà sao con lại hỏi vậy? À, con hỏi vậy thôi. Từ hôm nay Tiên sẽ đến nhà ở cùng mình, mong là mọi người sẽ vui vẻ. Trước giờ có hiểu lầm gì chị bỏ qua cho em nha. Em mong chúng ta sẽ cùng sống vui vẻ dưới mái nhà. Tôi nghĩ dì Huệ không biết việc Hoàng Thiên là chồng sắp cưới của Tiên. Để Tiên sống ở đây tôi thật sự không thoải mái chút nào. Không nói đến quan hệ của cô ta và Hoàng Thiên, thì giữa chúng tôi đôi lần xích mích, nhưng tôi không muốn dì Huệ buồn, mà đó lại là chuyện riêng của tôi cùng hai người họ nên không nói gì. Dạ, dì cứ cho người sắp xếp phòng đi, giờ con phải đến công ty. Con không ăn sáng hả? Con vội nên sẽ đến công ty ăn sau. Thôi con đi nha. Nói rồi tôi đứng lên cầm túi xách đi. Lúc ngang qua thì Tiên nhìn tôi, ánh mắt đó không hề có thiện cảm như lời cô ta vừa nói. Đến công ty tôi vẫn còn nghĩ đến chuyện của Tiên. Mày có chuyện gì hả Trang Đài? Ngước lên nhìn Bảo Trân, tôi không biết có nên kể với nó chuyện của Tiên hay không nữa, trong khi nó cũng đang có chuyện. Mày và Dũng sao rồi? Bảo Trân có vẻ tránh né vấn đề mà tôi hỏi. Tao và anh ta có liên quan gì nhau đâu mà sao với Trang. Tao thấy hai người nên bình tĩnh nói chuyện với nhau để giải tỏa hiểu lầm. Ai cũng có cái tôi của bản thân, sau đó lạc nhau rồi hối hận. Gì mà hối hận chứ? Tao thấy như thế sẽ tự do thoải mái hơn. Mà đừng nói chuyện của tao nữa, nói chuyện của mày đi. Tao có gì đâu. Nhìn mày là biết có chuyện rồi còn giấu nữa. Suy nghĩ một lúc cuối cùng tôi quyết định kể cho Bảo Trân nghe chuyện của Tiên. Vừa nghe xong nó đã tỏ thái độ ngay. Cái gì? Con hồ ly tinh đó lại là con nuôi của bà dì ghẻ mày hả? Ừ. Vậy giờ mày để cô ta đến nhà mày ở luôn sao? Tao cũng khó xử, nhưng cô ta là con gái nuôi của dì Huệ, nếu không cho ở thì kỳ. Huống gì đó là chuyện riêng của dì Huệ cũng đâu biết. Thì mày cứ nói rõ ra để cho bà ta biết. Chứ im im như vậy rồi mày phải chịu đựng chung nhà với cái con cướp chồng mình sao? Hai người họ cưới nhau rồi thì cô ta cũng đâu ở nữa đâu. Mà tao toàn đi làm đi sớm về muộn nên cũng không gặp nhau, nên chắc không sao. Mày hiền quá đó Trang Đài, tử tế làm gì với loại người đó chứ. Nhà đó là của mày mà, quyền nằm ở mày, muốn ở hay không là do mày. Tôi biết Bảo Trân nghĩ cho tôi nên mới nói như thế. Tôi chỉ vì dì Huệ mà thôi. Chuyện của tao để tao lo. Mày cứ vậy thôi, tao không nói nữa, hôm nay tao về sớm. Nói rồi Bảo Trân đứng lên rời đi ra khỏi phòng làm việc. Chắc nó giận tôi rồi. Nhưng tôi biết nó không giận sai. Trước giờ không ít lần hai đứa giận nhau, nhưng vài tiếng sau thì lại không có gì, lâu nhất thì không đến một ngày. tôi tiếp tục làm việc. Sắp tới có chuyến công tác ngoài Phan Thiết, tôi cần chuẩn bị trước. Mãi làm việc mà tôi quên mất thời gian. Tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình. Nhìn đến thì đã gần 10 giờ, tôi không nghĩ trễ như thế. Nhìn đến số gọi lại là Hoàng Long, tôi nghĩ mình không thể trốn tránh mãi, vì thế đã nghe máy. Alo, em vẫn còn tăng ca sao? Hoàng Long, chị đã nói rồi, giữa chúng ta nên như trước, em gọi chị là chị thì tốt hơn. Tại sao? Khi mà em biết rõ tình cảm anh dành cho em. Nếu em còn như vậy chị sẽ tắt máy. Tôi nghe đầu dây bên kia rơi vào im lặng. Định tắt máy thì Hoàng Long lên tiếng. Chị đừng tắt máy, em muốn nói chuyện với chị. Sự thay đổi của Hoàng Long khiến tôi có chút gì đó hụt hẫng. Tôi không hiểu sao mình lại thế, khi do chính mình yêu cầu. Hít sâu một hơi rồi tôi đáp lại. Em có chuyện gì muốn nói à? Cũng không có gì, chỉ là nhớ chị, muốn nói chuyện với chị thôi. Em đang làm gì? Ngoài đường. Muộn rồi mà còn ngoài đường hả? Chị cũng biết nói muộn vậy sao còn làm việc? Ai nói chị còn làm? Nói rồi tôi mới sực nhớ ra sao Hoàng Long biết tôi còn làm việc chứ? Không lẽ ai khác nói? Sao em biết chị còn làm chứ? Chuyện gì của chị em đều quan tâm hết. Chị xuống đi, em đợi chị. Em ở đâu? Tút tút tút. Tôi chưa nói xong thì Hoàng Long đã tắt máy. Tôi bỏ điện thoại vào túi sách rồi thu dọn ra về. Không phải vì Hoàng Long nói mà tôi thấy cũng muộn rồi. Vừa ra khỏi cửa công ty thì tôi đã thấy bên ngoài cổng có một người đang đứng quay lưng về phía tôi. Lúc này trong lòng tôi nghĩ đến Hoàng Long, sau đó thì loại bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu, vì làm sao có thể khi giờ trễ lắm rồi. Tôi đi đến lấy xe, lúc chạy ra khỏi cổng lướt qua người đó thì tôi nhìn ra đúng là Hoàng Long thật. Tôi đạp phanh thắng xe dừng lại, mở cửa bước ra ngoài. Sao em lại đến đây? Hoàng Long nhìn tôi nở nụ cười. Em đến gặp chị. Lỡ chị đã về sớm thì sao? Chẳng sao hết. Nếu không có chị ở đây thì em về rồi. Tự dưng nghe vậy trong lòng tôi có gì đó day dứt, thấy thương làm sao. Cũng muộn rồi, giờ chị về nhà, em cũng về đi. Chị cho em quá giang đi. Xe em đâu? Em đến bằng taxi. Tôi không nghĩ Hoàng Long vậy mà đi taxi đến, có chút không tin cho lắm. Sao chị lại nhìn em như thế? Có thật em đi taxi đến không? Thật, chị không tin em sao? Vốn định đi xe đến mà đột nhiên xe chở trứng nên em phải đi taxi đến. Em cũng rảnh quá, tự dưng đi taxi đến đây. Em muốn gặp chị. Em... Hoàng Long, chị đã nói rồi. Nếu em còn nói những lời đó thì chị sẽ không gặp em nữa đâu. Chị muốn chúng ta chỉ nên dừng lại ở mức tình cảm chị em như trước giờ mà thôi. Tôi cắt ngang lời Hoàng Long nói, vì tôi sợ lời tiếp theo mà em ấy nói. Nhìn qua thấy Hoàng Long không nói gì, cho là em ấy đã thông suốt, nên tôi tiếp tục lái xe. Đến gần nhà Hoàng Long thì trời đột nhiên đổ mưa lớn. Sao lại mưa chứ? Mưa lớn lắm, chị ở lại nhà em đi, đồ đạc của chị vẫn còn nguyên. Nghĩ đến nhà có thêm sự xuất hiện của Tiên, tôi lại không muốn về chút nào. Vì vậy đã ở lại nhà của Hoàng Long. Đồ của tôi để đây định dọn, nhưng lu bu nhiều chuyện vẫn chưa đến lấy. Chị tắm đi rồi xuống ăn cơm. Tôi nghe vậy thì đi lên lầu. Mở cửa vào phòng thì mọi thứ vẫn y nguyên như lúc tôi ở đây. Mở tủ lấy quần áo đi vào phòng tắm. Hình ảnh xấu hổ lần trước khi thấy con rán hiện ra. Ở đây chỉ thời gian ngắn mà lại có nhiều kỷ niệm với tôi. Tắm xong tôi mới trở xuống dưới nhà. Không thấy ai hết nên tôi đi vào phòng bếp. Hình ảnh mà tôi nhìn thấy là Hoàng Long đang xào nấu đồ ăn. Tôi bất động đứng nhìn như thế. Trông em ấy đúng là người đàn ông của gia đình. Vẫn ấm áp như thế. Chị xuống rồi hả? Mì chín rồi, em lấy ra là xong. Chị đến bàn ngồi đi. Ăn mì hả? Nghĩ chị cũng đói, mà món này nhanh đơn giản nhất. Giờ đói nên có gì ăn cũng ngon hết. Làm gì chị cũng nên chú ý sức khỏe của mình, đừng quên ăn uống. Tại hôm nay ráng xem cho xong tài liệu để chuẩn bị cho công tác sắp tới. Khi nào chị đi công tác? Ở đâu? Thứ hai tuần sau chị đi, ở ngoài Phan Thiết. Hoàng Long đem đĩa mì để lên bàn rồi mang đũa đến cho tôi. Chị ăn đi. Em không ăn à? Em ăn rồi. Tôi nghe vậy thì cầm đũa lên gắp mì ăn. Mùi vị vẫn như lần trước, Hoàng Long làm cho tôi. Do đói nên tôi ăn rất ngon miệng. Vô tình ngước lên thấy Hoàng Long nhìn mình chằm chằm, còn cười nữa làm tôi bị khớp. Mặt chị dính gì sao? Không có. Nhìn chị ăn ngon vậy em rất vui. Em muốn có thể thực hiện lời hứa với chị. Chỉ tiếc... Lời hứa gì? Hứa em sẽ nấu cho chị ăn. Lần đó nói đùa thôi mà Hoàng Long lại tưởng thật, mà hôm sau nấu cho tôi ăn. Lần đó tôi phụ nhưng không cẩn thận bị đứt tay, đã làm Hoàng Long lo đến mức cuống lên, làm tôi nhớ mãi. Em vẫn còn nhớ à? Chị chỉ nói vui thôi, em đừng nghiêm túc như thế. Dù cho thế nào nhưng đã hứa với chị thì em chưa bao giờ quên. Cứ tưởng vạch rõ quan hệ giữa tôi và Hoàng Long thì có thể trở lại như trước. Nhưng dù cho tôi cố gắng đến đâu nhưng vẫn không thể. Giống như một khi bước chân vượt qua làn danh, dù có rút chân về thì dấu chân vẫn in hẳn ở đó. Tôi đặt đũa xuống bàn không ăn nữa. Chị ăn no rồi, chị muốn đi nghỉ. Tôi đứng lên định đi thì bên ngoài một tiếng sấm lớn vang lên. Cả căn phòng chìm vào bóng tối. Tôi đứng im bất động và cảm thấy sợ thì một vòng tay ôm lấy tôi vào lòng. Hương thơm cùng hơi thở quen thuộc không lẫn vào đâu của Hoàng Long. Theo phản xạ tôi đưa tay đẩy ra thì bàn tay đã bị một bàn tay to lớn mang theo hơi ấm kìm hãm. Cùng với đó là giọng nói trầm thấp vang lên. Mất điện rồi, chị đứng im đừng cử động. Đùng. Lại tiếng sấm khác vang lên. Bên ngoài cửa sổ là những tia chớp ngoằn ngoèo in hẳn trên tấm cửa kính. Tôi sợ nên tựa sát vào lòng của Hoàng Long, nghe rõ từng nhịp đập của trái tim bên trong lồng ngực của em ấy. Trong sự sợ hãi tôi dường như đánh mất lý trí, đưa tay lên ôm lấy Hoàng Long để tìm cảm giác an toàn. Chị đừng sợ, có em ở đây rồi. Tôi ngước lên nhìn Hoàng Long khi nghe được lời nói đó. Trong bóng tối tuy không nhìn thấy được gì, nhưng tôi cảm nhận sự che chở bảo vệ đến từ Hoàng Long. Bỗng nhiên có bóng đen đang dần dần áp sát xuống, càng lúc càng gần mặt tôi. Còn chưa biết là gì thì bờ môi có cảm giác lạnh lạnh, tiếp đến mơn trớn nhẹ nhàng mút mát lên cánh môi tôi, như có một ma lực cuốn tôi vào vòng xoáy bất tận không tìm ra lối thoát. Phực. Cả căn phòng bừng sáng. Tôi tròn mắt bất động khi nhận ra Hoàng Long đang hôn môi mình. Tôi vội đưa tay đẩy em ấy ra rồi che lấy miệng mình. Em đừng vượt qua giới hạn nữa, nếu không ngay cả tình bạn đơn giản giữa chúng ta cũng không còn đâu. Rõ ràng em cũng có tình cảm với anh, sao em lại cứ trốn tránh vậy Trang Đài? Em đừng nói nữa, chị không muốn nghe. Tại sao em không chịu chấp nhận sự thật em yêu anh vậy hả? Sao cứ phải dối lòng ép bản thân mình để em và anh đều đau khổ vậy hả Trang Đài? Anh yêu em, anh muốn được chăm sóc em. Em bây giờ đã là người đàn ông thành đạt, thiếu gì các cô gái tốt hơn để em lựa chọn. Đừng phí tình cảm vào người không xứng với mình, đó là sai trái. Chị thấy Ly hợp với em đó, nhìn hai người cũng rất tình cảm. Chẳng gì là sai trái hết. Chúng ta đều độc thân thì có quyền được yêu, không ai có thể cấm cản được hết. Còn với Ly thì cô ta chỉ là một nhân viên, không hơn không kém. Sao em cứ mãi cố chấp vậy Hoàng Long? Hà tất gì cứ phải là chị chứ, trong khi nhiều người khác xứng với em hơn. Đối với anh ai cũng không bằng em. Người anh yêu là em, sao cứ phải đẩy anh ra xa chứ? Tôi biết Hoàng Long chân thành, nhưng tôi không thể vượt qua chướng ngại vật trong lòng mình được. Tôi nghĩ cứ thế này sẽ không được, tôi phải tìm cách để Hoàng Long buông bỏ tình cảm này. Chỉ là mới sẽ dễ hơn. Chị nghĩ giờ chị về sẽ tốt hơn. Tôi định đi thì Hoàng Long ngăn lại. Bên ngoài mưa em không thấy hay sao? Nhưng thế có là gì, còn hơn ở đây bị em bức. Bức sao? Anh chỉ muốn em đối diện với tình cảm của mình mà em nói bức. Chị nhắc lại lần cuối cùng, ở đây không có tình cảm nào khác ngoài tình chị em giữa chúng ta. Dầm. Hoàng Long đấm mạnh tay xuống bàn. Tôi nhìn ra sự bất lực trong ánh mắt của em ấy. Dù trong lòng đau lòng và thấy xót khi nhìn thấy những khớp tay gớm máu, nhưng tôi lại không thể làm gì hơn mà quay mặt rời đi. Định sẽ về nhưng vừa được vài bước thì Hoàng Long lên tiếng. Lên phòng mà nghỉ, bên ngoài vẫn còn mưa lớn. Tôi nghe vậy thì dừng bước chân lại. Sau đó tôi ra phòng khách rồi đi thẳng lên lầu. Vào phòng rồi tôi đã khóc. Tôi cảm thấy lòng mình rất đau và khó chịu. Không biết đã khóc bao lâu rồi ngủ quên lúc nào không hay. Sáng sớm tôi đã rời khỏi nhà của Hoàng Long Tôi định về nhà nhưng lại đổi ý đến thẳng công ty. Lúc này đột nhiên có số điện thoại lạ gọi đến. Sau sự một lúc tôi mới nghe. Alo, cô là Trang Đài phải không? Đúng, Trang Đài là tôi. Không biết anh là ai, tìm tôi có gì không? Tôi là người bên ngân hàng. Ba cô có một két bảo hiểm ở đây. Người được thừa hưởng là cô. Cho nên bên tôi liên hệ để cô đến làm thủ tục nhận. Tôi không biết ba đã mở két bảo hiểm cho tôi từ lúc nào mà không nghe ba nói. Để biết rõ tôi cần đến đó nên đã hỏi ngân hàng rồi nhanh chóng đến đó. Tới nơi thì tôi được nhân viên bên ngân hàng, người đã liên hệ tôi đi làm thủ tục, xong rồi thì đưa chiếc khóa két bảo hiểm cho tôi. Sau đó thì dẫn tôi đến két bảo hiểm có mã 26. Nhìn con số tôi nhớ đến ba. Ba nói sinh nhật tới của tôi ba sẽ dành cho tôi món quà bất ngờ. Thì ra đó là đây. Lúc nãy xem qua thì tôi biết két này được mở vào chính ngày ba đã gọi cho tôi. Lòng tôi quặn thắt khi món quà của ba ở ngay trước mặt, còn ba thì đã ở rất xa tôi. Khó khăn lắm tôi mới tra chìa khóa vào trong ổ. Thì có gì đó nghẹn lại khiến tôi không thở nổi. Nước mắt đã chảy dài trên mặt. Két. Cánh cửa bảo hiểm được mở ra. Bên trong có một cái hộp quà được gói kỹ càng. Tôi ôm lấy rồi đi ra khỏi ngân hàng. Ra đến xe ngồi vào rồi tôi mới mở hộp quà ra. Bên trong có thêm hộp nữ trang cùng phong thư. Tôi đặt hộp trang sức qua bên rồi mở phong thư ra. Bên trong là tờ giấy có nét chữ quen thuộc của ba tôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ ba lại viết thư cho tôi như thế này. Ôm lấy thư cùng nỗi nhớ của ba đã làm tôi bật khóc nức nở. Mở lá thư ra, dòng đầu tiên mà ba viết đó là: chúc con gái của ba sinh nhật 26 tuổi vui vẻ và hạnh phúc. Đã cố bình tĩnh nhưng tôi không thể cầm được nước mắt khi đọc lời chúc của ba. Sao bất ngờ mà tôi nhận được lại là thế này? Tôi không cần quà gì hết, tôi chỉ muốn được nghe nó từ chính miệng của ba mà thôi. Ba ơi, con nhớ ba. Một lúc sau tôi mới có thể tiếp tục đọc thư của ba. Ba đã nghĩ không biết nên tặng quà gì cho con. Cuối cùng ba lại chọn viết thư cho con. Ba có vài lời muốn nói để con biết. Con là món quà quý giá mà ông trời mang đến cho ba và mẹ. Chỉ tiếc là ông trời quá tàn nhẫn cướp đi mẹ của con. Nỗi đau mất đi người vợ mà mình yêu thương đối với ba quá lớn. Tưởng chừng như sẽ suy sụp, thì con chính là nguồn động lực để ba gượng dậy và đứng lên. Ba biết con gái của ba thiệt thòi khi thiếu vắng tình mẹ, cho nên ba đã dùng hết cả tình thương của mình để bù đắp cho con, cố gắng làm tròn trách nhiệm của người ba, cùng đó là sự quan tâm thương yêu của một người mẹ. Nhìn con khôn lớn từng ngày, ba lại cảm thấy sợ, sợ mình sẽ mất con gái vì sớm muộn con cũng phải gả đi. Ba muốn tìm một người hội đủ các yếu tố cần có ở người đàn ông để gửi gắm con gái của ba. Nhưng rồi mọi chuyện lại không như ba sắp xếp. Khi mà con nói yêu và muốn lấy một người trong tay không có gì, ba nhìn thấy người này không đem lại hạnh phúc cho con. Nhưng vì con kiên quyết muốn lấy cho bằng được, con đem sức khỏe mình ra nên ba phải đồng ý. Vì con, ba mới giúp cho em trai nó được phẫu thuật, còn ra mặt để nó có được hợp đồng với các đối tác. Cứ nghĩ nó sẽ yêu thương chăm sóc cho con gái ba, nhưng mà nó lại phản bội làm cho con buồn, con đau khổ. Ba rất muốn chừng trị cho nó bài học, mà con lại mềm lòng. Ba đứng ra lo việc ly hôn cho con, để con sớm giải thoát khỏi cuộc hôn nhân đó. Ba muốn con gái ba về sống cùng ba giống như trước đây. Ba đã già, không còn nhiều thời gian để bên con nữa. Nguyện vọng cuối đời chỉ mong con nhìn thấy con gái ba có được hạnh phúc để ba còn mặt mũi gặp mẹ con trên trời. Biết con sợ ba trách ở nhà không thoải mái nên chọn sống ở ngoài. Trong lòng ba không muốn, nhưng ba vẫn để con được làm theo những gì con muốn. Ba chỉ mong con biết, dù cho con lựa chọn thế nào thì ba vẫn luôn ủng hộ. Nếu chọn sai thì con cứ mạnh dạn chọn lại. Ba đã trải qua hơn nửa cuộc đời, nên ngẫm được nó vốn ngắn ngủi. Ba không muốn con để bản thân tiếc nuối. Ba sẵn sàng thu dọn dàn xếp mọi việc thay con, chỉ cần con gái ba luôn vui vẻ. Quả năm nay ba không biết nên mua gì cho con hết, vì con gái ba không thiếu gì cả. Suy nghĩ rất lâu thì ba mới nhớ đến viên kim cương mà ba đấu giá được để tặng mẹ con vào dịp kỷ niệm một năm ngày cưới. Vốn ba định cho con ngày xuất giá nhưng ba đã đổi ý vì ba thấy được lựa chọn Hoàng Thiên của con là sai. Yêu rồi thì luôn mù quáng, không nghe hay tin bất cứ ai, cho nên ba đã đặt cược một ván. Ba không mong mình thắng, vì như thế con gái ba sẽ không hạnh phúc. Nhưng chuyện lại không nằm ngoài dữ liệu khi ba là người thắng. Nhưng không sao hết, thua ván này ta bảy ván khác. Con gái ba còn trẻ xinh đẹp thì thiếu gì cơ hội để mà lựa chọn. Hãy nhớ phải luôn tự tin mạnh mẽ lên nhé con gái. Dù cho trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngay cả khi con có một mình cũng không được buông xuôi gục ngã. Bà đã già, sức khỏe dần yếu, không thể gánh vác sự nghiệp được bao lâu nữa. Biết con không hứng thú với công ty, nhưng mà ba chỉ có mình con, nên tất cả sự nghiệp gầy dựng cả đời của ba đều để lại cho con. Ba xin lỗi vì gánh nặng này cuối cùng vẫn phải để cho con. Đừng buồn, đừng trách ba nha con gái. Ba yêu con. Thì ra ba đã phải khổ tâm vì tôi nhiều như thế. Tình thương của ba cao như núi, rộng hơn cả biển cả mênh mông. Ba vẫn luôn sống mãi trong lòng tôi, ôm lá thư mà nước mắt rơi. Mở hộp trang sức ra, bên trong là viên kim cương màu xanh. Tôi biết nó rất quý giá, hơn nữa là kỷ niệm của ba mẹ đối với tôi, chính là vật vô giá. Còn nó bên cạnh giống như ba mẹ luôn bên tôi vậy. Lúc này xem ngày tháng thì ba viết trước ngày ba gọi điện thoại cho tôi, còn tờ di chúc lại được lập ngay sau đó, khi mà trong thư ba không hề nói đến để lại cho dì Huệ cả. Trong chuyện này có gì đó không hợp lý, vì tôi là con gái của ba mà ba lại không để cho tôi gì hết. Mà chuyện di chúc dì Huệ nói không quan tâm sẽ ủy quyền lại cho tôi mà không nghe gì. Vì chuyện công ty tôi cũng quên mất, về nhà tôi sẽ nhắc đến chuyện này với dì Huệ xem thế nào. Bỏ tất cả vào trong túi sách, tôi lái xe trở về nhà mà không đến công ty. Người làm mở cửa rồi tôi chạy thẳng vào sân. Lúc này tôi thấy có chiếc xe lạ, không biết là ai đến nữa. Tôi liền hỏi người làm đang đi vào tới: ai đến nhà hay sao mà có xe lạ vậy? Dạ, đó là xe chồng sắp cưới của cô chủ ạ. Tôi có chồng sắp cưới khi nào mà tôi không biết vậy? Dạ không phải, ý tôi là cô Tiên ạ. Cô ta là cô ta, sao lại gọi là cô chủ? Cái này là do bà chủ dặn tôi gọi thế. Tôi không ngờ Tiên chỉ mới đến nhà mà dì Huệ lại dặn người làm gọi bằng cô chủ ngang hàng với tôi. Có thể mắt nhắm mắt mở để cô ta ở, còn việc thành cô chủ ngôi nhà này thì không được. Có chút bực bội tôi đi vào trong nhà. Vào đến phòng khách, tôi đã thấy dì Huệ đang cười nói vui vẻ cùng với Hoàng Thiên và Tiên. Hai đứa con định khi nào thì cưới? Phải làm nhanh lên, vì không lâu nữa bụng con Tiên to lên thì sẽ không hay. Dạ tụi con cũng đang chuẩn bị đó mẹ. Tại Hoàng Thiên lúc này bận chuyện hợp tác, trên chuyến du lịch vừa rồi chúng con đã chụp ảnh cưới xong rồi. Tiên ngồi cạnh dì Huệ nói với vẻ mặt hạnh phúc. Mọi thứ cứ chuẩn bị đầy đủ, cần gì thì mẹ phụ cho. Con cảm ơn mẹ. Mẹ con mình mà cảm ơn gì, mẹ chỉ cần con và Hoàng Thiên hạnh phúc thôi. Anh Hoàng Thiên rất thương con, không lâu nữa con của tụi con sẽ chào đời. Tới đó mẹ lên chức bà ngoại rồi. Ừ, mẹ chỉ mong sớm được bồng cháu thôi. Mà Hoàng Thiên, công ty của con có chuyện gì hay sao? Dạ cũng không có gì, giờ chờ bên đối tác chịu ký hợp đồng nữa thôi ạ. Tôi nhìn ba người giống như một gia đình vậy. Còn dì Huệ lo cho Tiên như thế cũng biết là thương nhiều lắm. Tự nhiên tôi có hơi chạnh lòng, vì dì Huệ có thương tôi, nhưng giữa tôi và dì như có khoảng cách nào đó ngăn cách. Dì không có những hành động cử chỉ quan tâm giống như dì đối với Tiên. Mẹ coi giúp Hoàng Thiên đi mẹ. Công ty anh ấy đang gặp chút khó khăn về vốn nên mới cần hợp đồng kia, mà bên đó họ đòi hỏi đủ điều hết. Mẹ thấy hiện tại có mình Trang Đài quản lý công ty, sợ là không gánh vác nổi. Hay là Hoàng Thiên sắp nhập công ty con vào chung luôn đi. Tôi không nghĩ dì Huệ lại có thể nghĩ ra ý đó, khi mà biết rõ hôn nhân của tôi và Hoàng Thiên trước kia. Chưa kể ba tôi không hề thích Hoàng Thiên, vậy mà muốn anh ta sắp nhập công ty vào. Tôi sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra. Tôi bước vào nói: dì nói sắp nhập là thế nào? Trông thấy tôi, dì Huệ có vẻ bất ngờ, và cả Hoàng Thiên, riêng Tiên thì kênh kiệu có phần hống hách. Trang Đài, hôm qua con ở đâu mà đến giờ mới về? Ở nhà dì và Tiên chờ cơ mãi không thấy, dì lo lắm. Con không thấy dì gọi cho con. Dì sợ làm phiền đến con nên không gọi, chứ không phải như con nghĩ. Con chỉ nói vậy thôi chứ đâu nghĩ gì đâu. Tôi ngồi xuống ghế rồi nhìn qua Hoàng Thiên. Anh còn mặt mũi mà đặt chân vào nhà tôi sao? Hoàng Thiên im lặng mà cúi gằm mặt xuống. Còn Tin ngược lại thì lên tiếng. Tại sao lại không có mặt mũi? Hiện tại Hoàng Thiên là chồng sắp cưới của em. Anh ấy đến đây thì có sao? Tôi nể tình để cô ở đây là vì dì Huệ nên biết điều. Những loại người mặt dày không biết mắc cỡ thì tôi không thích tiếp. Trang Đài, con đừng nói thế. Chuyện của con và Hoàng Thiên đã qua rồi. Bây giờ Tiên và Hoàng Thiên thật lòng yêu nhau. Dì mong con bỏ qua chuyện cũ mà chúc phúc cho hai đứa. Tôi không nghĩ dì Huệ lại mở miệng nói ra được lời đó. Xin lỗi dì, chuyện đó con không làm được. Còn anh, tôi mời anh ra khỏi nhà tôi. Ba tôi không thích sự có mặt của anh ở đây đâu. Hoàng Thiên đứng lên rồi nói. Thôi con xin phép về trước. Tiên vội đi qua giữ lại. Sao anh phải sợ mà về? Nhà này của mẹ em mà, chị ta không có quyền. Tiên. Dì Huệ lên tiếng nhắc nhở Tiên liền im bặt. Không phải, công ty còn có việc anh phải đến giải quyết. Vậy để em đi cùng anh. Mẹ con đi với Hoàng Thiên nha. Ừ, hai đứa con đi đi. Cả hai người đi rồi thì dì Huệ lên tiếng nói. Thái độ của con đối với Hoàng Thiên như vậy là không đúng. Hai đứa cũng ly hôn rồi. Giờ Hoàng Thiên và Tiên sắp lấy nhau. Dì nghĩ con nên bỏ qua để mọi người được vui vẻ. Con nghĩ tình Tiên là con gái nuôi của dì mới cho đến đây ở. Và con cũng để chuyện riêng của bọn con sang một bên vì không muốn dì khó xử. Nhưng dì nói như thế con không đồng ý. Con không cao thượng đến mức để người từng là chồng phản bội mình. Ra vô chính nhà của mình, nói gì đến chúc phúc. Con đừng cố chấp, không hiểu chuyện nữa. Tiên đến đây sống cùng chúng ta, nó đã là một thành viên trong gia đình rồi. Con hãy nghĩ đến con bé một chút được không? Tại sao dì Huệ lại kêu tôi nghĩ đến cô ta, trong khi dì lại không hiểu cho cảm nhận của tôi? Tôn trọng dì nhưng riêng việc này tôi không thể nghe theo. Vậy còn con, dì có nghĩ cho con không? Đương nhiên dì nghĩ cho con. Dì rất thương con. Nhưng hôn nhân của con và Hoàng Thiên kết thúc do hai đứa đã hết duyên nợ. Con cứ xem như bình thường, đừng để ý. Tiên đang mang thai, dì không muốn con bé không vui, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Tôi cười cho sự chua chát khi mà mọi chuyện dì Huệ đều chỉ nghĩ cho đứa con nuôi của mình. Dì đối với Tiên rất tốt, giống như mẹ con ruột vậy. Làm sao có chuyện đó? Tiên là con nuôi của dì, biết con hơi ủy khuất, nhưng dì ở giữa cũng khó xử lắm. Con hiểu cho dì nha, Trang Đài. Con hiểu và nghĩ cho dì, nên mới để Tiên đến đây sống. Nhưng giờ con nghĩ không thể, cô ta cũng sắp lấy Hoàng Thiên thì càng không nên ở đây. Dì nói cô ấy dọn đi đi. Dì Huệ nghe vậy, liền thay đổi sắc mặt có vẻ không vui, nhíu mày trông giận dữ nhưng vẫn nói nhỏ nhẹ. Con muốn đuổi Tiên đi. Cái này là con muốn tốt cho mọi người. Nếu Tiên đến thăm dì con sẽ không ý gì. Nhưng ở đây thì không được. Chuyện của con và Hoàng Thiên dì hiểu rõ hơn ai hết mà. Dì Huệ im lặng một lúc thì nói. Ừ, để dì tính. Mà con không đến công ty à? Con về nhà chút rồi sẽ đến công ty. Mà chuyện di chúc sao rồi? Sao là sao con? Dì nói sẽ ủy quyền lại cho con đó. Mà dì thật sự không biết đến tờ di chúc đó của ba sao? Sắc mặt dì Huệ có phần thay đổi nhợt nhạt hơn. Dì không khỏe à? Không, tự nhiên dì hơi nhức đầu. Gần đây dì mệt thêm chuyện của con nên dì quên bén đi mất. Còn việc con hỏi trước đó, có luật sư ở đây dì đã nói không biết rồi, mà sao con còn hỏi nữa? Hay con nghi ngờ dì gì hả? Con không có ý đó. Chỉ là con hơi thắc mắc sao ba lại để tên dì thụ hưởng mà không phải đứa con gái duy nhất là con. Chuyện đó làm sao dì biết được? Chắc ba con có dụng ý riêng của ba con. Mà dì đâu phải người tham lam. Yên tâm, tất cả là của con. Đúng rồi, con có biết ba con cất viên kim cương ở đâu không? Con không biết. Ba con nói với dì hay dì nghe từ ai mà biết ba có kim cương trong khi con lại không biết gì hết? Luật sư đang kê khai tất cả tài sản đứng tên ba của con, trong đó có cổ phần cộng cả ngôi nhà này và số tài sản khác và cả viên kim cương. Nhưng mà dì lại không biết ba con cất đâu. Chuyện viên kim cương khi đọc thư ba thì tôi mới biết. Vậy sao dì Huệ lại biết đến? Càng không thể nào lại kê khai trong di chúc được. Con không nghe ba nói đến. Thật hả? À, ý gì nói để làm nhanh chuyện ủy quyền sang con, chứ thứ đó cũng thuộc quyền của con mà. Dạ con hiểu rồi, thôi giờ con đến công ty nha. Ừ con đi đi. Tôi đặt tay mình lên túi sách rồi đi nhanh ra ngoài. Tôi nhớ danh thiếp của luật sư đã đưa lần trước, tôi cũng không xem tới. Giờ tôi muốn đi gặp mặt ông ta hỏi về chuyện di chúc. Do nằm trong hẻm nên tôi tìm có hơi vất vả. Cũng may là tìm được. Văn phòng là một căn nhà cho thuê nhỏ xíu để bảng tên luật sư Hà. Tôi nhìn thấy cửa đóng kín mít, nhìn quanh thì có một người từ trong nhà kia đi ra hỏi. Cô tìm luật sư Hà? Dạ vâng ạ. Mà cửa đóng hình như luật sư Hà không có nhà. Ông ấy không ở đây nữa, mới trả nhà hôm qua, người ta chưa kịp gỡ bảng bỏ đó. Không ở nữa hả? Vậy cô có biết chỗ ở mới của luật sư Hà không? Tôi không biết. Mà hình như ông ta đổi đời rồi hay sao ấy. Có lần tôi nghe được ông ta nghe mình sắp có nhà mới to đẹp lắm, không ở đây nữa. Sau đó thì ông ta dọn thật. Vậy trước giờ luật sư Hà đều sống ở đây hả cô? Ông ấy mới tới đây thuê được vài tháng thôi. Trước đó ở đâu thì không biết. Tính ra phòng luật sư của ông ta khách đến đếm trên đầu ngón tay. Tôi biết bà tôi quen biết rộng, không lý gì đi đến đây tìm một luật sư vô danh sống trong hẻm hốc để mà lập di chúc. Hôm ông ta đến thông báo di chúc, tôi vẫn còn đau buồn chuyện của ba nên không có quan tâm gì mấy. Bây giờ nghĩ lại có nhiều điểm vô lý thật. Tôi nghĩ mình cần phải xem lại di chúc đó có đúng là ba tôi đã lập hay không, nên đã tức tốc quay về nhà vì bản di chúc dì Huệ đang giữ. Con cảm ơn cô nhiều lắm. Lên xe thì có điện thoại gọi đến là của Hoàng Long. Tôi đang có chuyện gấp cần giải quyết nên đã không nghe máy. Hơn nữa nói chuyện với em ấy tôi lại thấy áp lực dối hơn thôi. Về đến nhà tôi liền hỏi người làm. Dì Huệ trên phòng hay sao? Dạ bà chủ vừa đi ra ngoài. Đi lâu chưa? Cô vừa đi không lâu là bà chủ cũng đi đấy ạ. Tôi biết rồi. Tôi không biết dì Huệ đi đâu mà lúc nãy không nghe nói. Ngồi xuống ghế chưa lâu thì có điện thoại gọi đến là Bảo Trân. Nghĩ chắc hết giận tôi rồi nên mới gọi đây mà. Hết giận tao rồi hả? Mày đến công ty ngay đi. Có chuyện gì thế? Mày đến rồi sẽ biết. Chứ giờ nói tao cũng không biết nói từ đâu. Nhanh đi, chuyện cấp bách. Ừ, tao đến ngay. Tắt máy xong thì tôi đến công ty. Không biết có chuyện gì mà nghe thấy nó khẩn trương lắm. Tôi đến công ty thì Bảo Trân đã chờ ở ngay cửa. Mày tới rồi. Có chuyện gì mà trông gấp gáp quá vậy? Bà dì ghẻ của mày đến công ty nói sáp nhập công ty của tên khốn nạn Hoàng Thiên Vô Trung rồi. Để cho hắn quản lý kìa. Sao dì Huệ lại làm vậy? Bà dì ghẻ của mày không đơn giản đâu. Bà ta dẫn theo luật sư đến nói gì mà công ty giờ này của bà ta. Ta mới gọi cho mày đến để xem. Tôi không hiểu chuyện gì hết. Mới khi nãy ở nhà dì Huệ còn nói sẽ ủy quyền sang cho tôi mà. Còn chuyện sáp nhập tôi không bao giờ cho phép. Vậy giờ họ ở đâu? Trong phòng họp. Sau đó tôi và Bảo Trân cùng nhau đi lên phòng họp. Vừa mở cửa ra thì thấy dì Huệ cùng luật sư Hà, còn cả Hoàng Thiên và Tiên. Sao hai người lại ở đây? Còn dì đưa luật sư tới đây làm gì? Dì đưa luật sư đến để công nhận quyền thừa kế trong di chúc của mình. Dì nghĩ một mình con không thể quản lý công ty được, nên dì muốn Tiên và Hoàng Thiên phụ giúp con. Dì nghĩ công ty Hoàng Thiên sáp nhập vào đây sẽ rất có lợi. Con không đồng ý. Chị lấy quyền gì mà nói câu đó ở đây chứ? Tiên sợ giọng vênh váo, tôi nhìn cô ta. Cô mới là người không có quyền ở đây đó. Mời hai người rời khỏi đây ngay. Còn cô, tôi nghĩ tình dì Huệ mới cho cô đến nhà tôi sống. Tôi nghĩ bây giờ không cần thiết nữa. Dọn ra khỏi nhà tôi đi. Mẹ, mẹ nghe cô ta muốn đuổi con kìa. Tiên cầm tay của dì Huệ làm nũng. Sau đó dì Huệ liền vỗ vỗ lên tay Tiên nhỏ nhẹ nói. Để đó mẹ lo. Có mẹ không ai đuổi con đi được đâu. Dạ mẹ. Tiên nhìn tôi nở nụ cười đắc ý. Lúc này dì Huệ nhìn tôi bằng ánh mắt rất dữ. Không còn là dì Huệ hiền dịu trong mắt tôi nữa. Chuyện con muốn đuổi Tiên đi là không thể. Tại sao chứ? Đó là nhà của con. Lúc đầu con rất bất ngờ khi cô ta là con nuôi của dì. Trong khi cô ta và Hoàng Thiên lại lén gian díu sau lưng con. Nhưng vì nghĩ cho dì, cho nên con phải dẹp chuyện riêng của mình qua một bên. Mà đồng ý Tiên ở nhà. Nhưng giờ thì con không muốn nữa. Chẳng phải con đã nói với dì rồi sao? Dì thương cô con nuôi này cũng không cần thiên vị đến vậy chứ. Dì vậy trang đài. Sao cô ta lại đến nhà mày ở? Còn là con nuôi của bà dì ghẻ này nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bảo Chân nói với vẻ sửng sốt. Chuyện này tao sẽ nói mày sau. Lúc này tôi không nhượng bộ nữa. Mất đi ba, tôi không còn ai ngoài dì Huệ là người thân. Hiểu được nỗi đau mất đi người thân bên cạnh là thế nào, cho nên tôi phải trân trọng. Vì thế mới thỏa hiệp với dì Huệ hết lần này đến lần khác, nhưng tức nước vỡ bờ. Dì Huệ bây giờ lại đứng hẳn về phía của Tiên. Sẵn có luật sư ở đây thì dì giải quyết chuyện ủy quyền di chúc luôn đi. Di chúc gì vậy Trang Đài? Bảo Chân vừa hỏi thì dì Huệ lại lên tiếng. Con đang nói gì mà dì không hiểu vậy Trang Đài? Ủy quyền gì ở đây? Con cũng đã nghe luật sư nói về bản di chúc rồi. Ba con để lại toàn bộ tài sản mà mình đứng tên và cả công ty này lại cho dì mà. Vì dì là vợ của ông ấy. Dì thấy con không đủ khả năng để mà quản lý công ty, cho nên dì sẽ để cho Tiên lên làm thay, và Hoàng Thiên là chồng sẽ trợ giúp. Chuyện này là sao? Không phải chỉ sắp nhập để công ty anh vượt qua khó khăn thôi sao? Hoàng Thiên cũng bất ngờ mà lên tiếng hỏi Tiên. Việc này anh cứ im lặng để mẹ tính. Anh lấy em chỉ có lợi mà thôi. Tôi sửng sốt trước thái độ đó của dì Huệ. Dì nói vậy là sao? Sao công ty của ba con lại giao cho người ngoài? Con tuyệt đối không đồng ý. Ba của con thì con có quyền quản lý. Quyền gì ở đây khi tất cả hiện giờ đã là của dì chứ không phải của ba con? Ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của dì đi. Niệm tình ba con, dì còn cho chỗ ở và lo cơm ngày ba cữ. Bà già kia, bà bị ảo tưởng hay sao mà muốn cướp hết tất cả của cải của Trang Đài vậy hả? Tài sản của ba người ta mà bà muốn chiếm, có tin tôi thưa bà cho bà ngồi tù không hả? Dì Huệ cười lên. Thưa sao, tôi thách cô đấy. Ai nói tôi cướp khi mà tôi có di chúc của chồng tôi ở đây? Luật sư Hà, ông nói cho cô ta nghe đi. Bà Huệ đây nói đúng. Ông Giai đã lập di chúc để lại toàn bộ tài sản của mình cho vợ là bà Huệ đây thừa hưởng. Đưa đây tôi xem, chắc mấy người tự tạo di chúc để nhằm chiếm đoạt tài sản đây mà. Ăn bậy chứ đừng nói bậy nha, trên đó có chữ ký của chồng tôi đó. Phương diện pháp lý thì nó hoàn toàn có hiệu lực. Sao ba mày lại để lại tài sản cho bà dì ghẻ chứ? Mày là con gái duy nhất lại không có gì. Trong chuyện này có gì đó không đúng. Tôi không quan tâm đến những nghi vấn của Bảo Chân, mà tôi đang nhìn về dì Huệ, người mà tôi thương xem như mẹ ruột, giờ lại như biến thành một người khác, còn muốn đuổi tôi ra khỏi đây để mà chiếm công ty của ba tôi. Thì ra ngay từ đầu dì Huệ không hề muốn ủy quyền di chúc sang cho tôi. Chuyện đưa Tiên về nhà sống đã được sắp xếp từ trước, thế mà tôi lại quá ngu đi nghĩ cho người mình xem là người thân tin tưởng nhất. Tôi đã rất khó khăn mới bỏ được cảm xúc qua bên để mà chấp nhận cho Tiên bước vào ngôi nhà của mình. Dì lừa con. Con nói vậy là không đúng. Dì lừa con khi nào? Dì chỉ đang thực hiện nguyện vọng của ba con trong di chúc thôi. Chuyện sao con là con gái mà ba con không để lại gì cho con, thì con phải xem lại bản thân đã làm gì để ba con đưa ra quyết định đó. Còn chuyện công ty con không cần nhúng tay vào. Trước dì thương con thế nào thì giờ vẫn vậy. Nhà thì con vẫn cứ ở bình thường. Bà đúng là con cáo già mà. Hôm nay tôi sẽ thay Trang Đài cho bà biết tay. Đồ ba con người xấu xa bẩn thỉu. Bảo Chân bức xúc thay cho tôi mà nhà vào đánh dì Huệ, nhưng lại bị ông luật sư và Hoàng Thiên can ra. Các người buông tôi ra. Tôi mới kéo Bảo Chân lại. Mày bình tĩnh lại đi. Sao tao nhịn được khi mụ ta đồng lõa hại mày còn muốn chiếm hết mọi thứ của mày? Cô dám đánh tôi, luật sư Hà làm đơn kiện cô ta đi. Bà giỏi bà kiện đi, tôi hầu. Không muốn vì tôi mà Bảo Chân phải liên lụy nên tôi ngăn nó lại. Chuyện của tao để tao giải quyết. Nói rồi tôi nhìn Huệ. Công ty này là công sức của ba tôi. Tôi sẽ không để mấy người lấy dễ dàng như vậy đâu. Trang Đài, con đừng cố chấp mà làm tình cảm gì và con đi xa hơn đến mức không thể cứu vãn. Con cứ nghe theo gì thì tất cả vẫn là của con mà. Lúc này tôi mới nhận ra lời ngọt ngào từ miệng bà ta chính là thuốc độc. Tại sao trước đó tôi không nhìn ra dã tâm và tham vọng của bà ta chứ? Do tôi quá ngu ngốc hay bà ta quá diễn kịch? Chính tôi đã dẫn cáo vào nhà nên mới có kết cục ngày hôm nay. Tôi cười chua chát. Tình cảm ư? Bà thật sự quá thâm hiểm. Tôi và ba tôi đã bị bà lừa. Sao con nói gì như thế chứ? Dì làm vậy cũng vì thương con thôi. Dì muốn con được tự do giống như lúc ba con còn sống đã làm vậy, để con theo đuổi đam mê của mình. Bà tốt vậy sao? Bà lừa gạt sự thương hại của tôi dành cho bà để từng bước âm mưu chiếm đoạt mọi thứ. Tôi có mắt như mù mới nghĩ bà tốt bà hiền mà muốn bà lấy ba. Thật chất bà là con rắn độc. Con nói vậy dì buồn lắm đấy. Sao chị lại nói mẹ tôi như thế? Mẹ tôi nghĩ cho chị đến vậy chị có muốn gì nữa? Cô im đi, các người đừng đắc ý, rồi sẽ có một ngày tôi lấy lại tất cả thuộc về tôi, chờ đó. Tôi kéo tay Bảo Chân rời đi trong nước mắt. Sự tổn thương đến từ người thân mà tôi xem là tất cả, đúng rất đau. Nó đau nhiều lần so với sự phản bội của Hoàng Thiên. Ra khỏi công ty thì Bảo Chân hỏi, giờ mày tính sao, mụ già đó cháo trở như vậy, mà chuyện Chi Trúc tao thấy vô lý lắm đó. Khi nghe qua tao cũng bất ngờ, nhưng mà có chữ ký của ba tao trên đó không thể sai được. Mắc gì để tài sản cho mụ chứ, trong khi mày là con gái của ba mày. Ba mày thương mày nhất, không lý gì đưa tài sản cho người ngoài. Còn tờ di chúc tao nghi mụ ta dở trò, có khi ba mày, mụ hại đó, chỉ để chiếm lấy tài sản. Còn cả con Tiên nói là con nuôi, mà tao chả thấy khác gì con ruột. Đều xấu xa dơ bẩn như nhau. Nghe những gì Bảo Chân nói tôi như tỉnh ra. Có thể trước đây tôi sẽ không nghi ngờ gì, nhưng bà ta đã lộ ra bản chất thật của mình, thì khả năng ba tôi có thể bị bà ta hại, vì ba tôi vốn đang khỏe mạnh, sao lại mất đột ngột như thế? Còn tờ di chúc cũng không phải do ba tôi lập, còn cả ông luật sư Hà kia rất đáng ngờ. Nghĩ nếu sự thật ba tôi bị bà ta hại, thì tại tôi cõng rắn vào nhà mình. Chính tôi gián tiếp hại ba mình sao? Tôi sẽ ân hận cả đời này và không thể tha thứ cho bản thân mình. Sao mày không nói gì hết vậy? Mày đang suy nghĩ gì à? Tôi nhìn Bảo Chân sau đó nói, giờ ta mới nhận ra mình ngu ngốc, quá tin người. Chuyện mụ gì gà à? Mày đừng trách nữa, do bà ta xảo quyệt quá thôi. Mày ngây thơ vô tư, làm sao có thể tránh được. Mà giờ bà ta ỷ vào tờ di chúc muốn lấy hết rồi đuổi mày đi rồi. Ngoài miệng thì thương mày, muốn cho mày theo đuổi đam mê, nhưng trong bụng toàn chứa dao găm. Tao sẽ không để công sức của ba tao vào tay họ đâu, bằng mọi giá tao sẽ lấy lại. Vậy giờ mày định làm gì? Mụ già đó không dễ đối phó, còn thêm hai con người xấu xa kia nữa. Tao lo cho mày quá. Tao chưa biết sẽ làm gì nữa, nhưng mày yên tâm, giờ tao không còn là con trang đài ngu ngốc, ai nói gì cũng tin đâu, nhất là đặt tình thương không đúng người. Dù có chuyện gì xảy ra, tao cũng bên cạnh mày hết. Cảm ơn mày. Nói chuyện thêm lát thì tôi nói Bảo Chân về trước, tạm thời không cần đến công ty. Nó không yên tâm, muốn bên cạnh tôi, nhưng tôi nói mình cần yên tĩnh để suy nghĩ. Lái xe đến gần công viên thì tôi dừng lại, xuống xe đi bộ một lúc rồi ngồi xuống ghế đá. Tôi không nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh thế này. Trước kia còn ba tôi, chẳng phải lo nghĩ gì hết, vì tất cả đã có ba. Có lẽ sống trong sự bảo bọc của ba cho nên tôi không lường được lòng người hiểm độc. Đến khi nhận ra thì có những chuyện không thể thay đổi và trở lại như lúc đầu, nhất là làm ba sống lại. Tôi không được gục ngã. Như ba nói, dù chỉ có một mình, tôi cũng phải đấu với bà ta, giành lại những gì của ba tôi, sửa lại lỗi lầm mà mình mắc phải. Ngồi rất lâu cũng nghiệm ra một chân lý, không phải đối tốt với người khác thì họ sẽ đối tốt với mình. Sống ích kỷ một chút cũng được, miễn đừng để bản thân chịu thiệt thòi và tổn thương. Giờ tôi đã biết mình nên làm gì rồi. Đứng lên rồi tôi rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Duyên Trời Định của tác giả Hoàng Chi. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai Official và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.